Chương 20 ngay cả thuốc giảm đau cũng là do Tạ phản dạy cô uống. Cô ngước mắt nhìn anh, trái tim lại thắt lại. Anh thật sự quá đẹp trai, mắt một mí, mũi cao thẳng, môi mỏng. Mọi đường nét đều hợp với gu thẩm mỹ của cô, khiến cô rất muốn cứ nhìn chằm chằm vào anh nhưng lại không dám. Em nhớ rồi. Cô ngoan ngoãn nói, sau này sẽ uống. Vẻ ngoài của cô quá đổi mềm mại, trong mắt Tạ Phản xuất hiện một tia thích thú khó nhận ra. Giọng anh lười biếng, xoa nhẹ đầu cô một cái, ngoan. Cả quãng đường về nhà, tai Tô Y Mang dường như vẫn còn văng vẳng câu nói của Tạ Phản. Cô tự hỏi không biết anh ấy có đối xử với mọi cô gái như vậy không? Hơi lả lơi. Nhưng cô không hề cảm thấy ghét bỏ. Cứ như thể chỉ cần là Tạ Phản, thì mọi hành động của anh đều hợp lý. Hơn nữa, anh còn dạy cô rằng trên đời này tồn tại một thứ thần kỳ là Iberpron. Bụng cô đã hết đau, toàn thân cảm thấy nhẹ nhõm. Cô không cần phải tự gập người lại, cuộn tròn người để chịu đựng cơn đau nữa, mà vẫn có thể bình an vượt qua kỳ kinh nguyệt. Cô lấy hộp thuốc trong cặp ra. Trong hộp có tổng cộng 2 vị thuốc, mỗi vị 12 viên. Hôm nay cô đã uống 1 viên, tổng cộng còn lại 23 viên. Đột nhiên một ý nghĩ lóe lên, cô nên trả tiền thuốc cho Tạ Phản, như vậy sẽ có lý do để nói chuyện với anh. Cô cầm điện thoại lên, tra giá loại Iberpron này trên mạng trước, ước tính một mức giá trong đầu, sau đó mở WeChat của Tạ Phản. Sau khi suy nghĩ kỹ vài lần, cô gõ, Tạ Phản, xin chào, vừa nãy ở câu lạc bộ em quên trả tiền thuốc cho anh rồi, em chuyển cho anh nhé. Cô đọc đi đọc lại từng chữ 3 lần, xác nhận không có lỗi chính tả, không có chỗ nào bất hợp lý, cô mới cẩn thận nhấn gửi. Ngay sau đó, cô chuyển 28 tệ. Cô không biết chính xác Tạ Phản đã mua thuốc hết bao nhiêu. Giá cả ở các hiệu thuốc cô tra trên mạng đều khác nhau, giá cao nhất là 27,85 tệ, nhưng nếu cô chuyển số tiền có số lẻ như vậy, cô sợ Tạ Phản sẽ nghĩ cô keo kiệt, chuyển tiền lẻ tẻ. Chuyển tiền xong, cô nhìn chằm chằm vào điện thoại đợi 2 phút, nhưng cảm giác như đã trôi qua 2 giờ. Tạ Phản vẫn không trả lời, tiền cũng chưa nhận. Tô Y Mang không muốn lãng phí quá nhiều thời gian vào một người. Ngay cả khi người đó là người cô thích. Thích một người, cô nên trở nên tốt hơn để người ta chú ý đến mình, chứ không phải suốt ngày chìm đắm trong cảm xúc đơn phương mà lãng phí thời gian học tập quý báu. Tô Y Mang tắt điện thoại, đặt sang một bên. Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân xong, thay đồ ngủ, ngồi vào bàn học chuyên tâm làm bài tập. Một người có năng khiếu bình thường như cô, việc học không có lối tắt nào khác ngoài học thuộc lòng ô làm bài tập. Khoảng 1 giờ sáng, điện thoại rung lên một tiếng. Bàn tay cô đang cầm bút cứng lại, vài giây sau mới cầm điện thoại lên. Đúng là tin nhắn của Tạ Phản. Tin nhắn đầu tiên là thông báo hệ thống, chuyển khoản WeChat đã được hoàn lại. Tin nhắn thứ 2. Tạ Phản, ngày mai mời tôi ăn mì bò. Tâm trạng Tô Y Mang cả ngày hôm sau đều rất tốt. Mắt cô cong cong. Ngay cả khi làm bài tập cũng có thể thấy khóe môi cô mím lại. Cô vốn đã có vẻ ngoài dịu dàng, khi cười lên càng ngọt ngào, giống như một ly soda cam mát lạnh giữa mùa hè oi bức. Lý Hân phát hiện cô cười một cách khó hiểu, tò mò hỏi, Y Mang, cậu làm bài tập mà vui thế à? Tô Y Mang hạ khóe môi xuống, thu lại nụ cười trong mắt. Tan học hôm nay chúng ta lại đi ăn xiên que nhé, Lý Hân nói. Cái quán lần trước ngon lắm, tớ lại thèm rồi. Tô Y Mang đã hẹn với Tạ Phản vào tối nay, cô không thể để lộ, nên không lộ vẻ gì mà nói dối, ý e là không được rồi, tối nay tớ phải về nhà sớm, không thì mẹ tớ sẽ hỏi mất. Chỉ ăn xiên thôi mà, đâu có mất nhiều thời gian đâu. Hôm nay tớ thực sự có việc, hay là ngày mai nhé? Tính cách Tô Y Mang luôn rất mềm mỏng. Cộng thêm việc cô ít bạn bè nên cô đặc biệt trân trọng tình bạn với Lý Hân. Dù Lý Hân rủ đi ăn hay đi mua sắm, cô thường đồng ý rất nhanh chóng. Hôm nay là lần đầu tiên cô từ chối như vậy. Lý Hân không nghĩ nhiều, cùng lắm chỉ là thất vọng, y vậy thì ngày mai đi vậy. Cô chống cằm nhìn Tô Y Mang một lúc, quan sát kỹ lưỡng, nghe nói thật, Y Mang cậu trông rất xinh xắn, da lại còn trắng nữa, đứng dưới ánh nắng mặt trời cứ như muốn phát sáng ấy. Nếu cậu chăm chút ăn mặc hơn một chút, biết đâu có thể cạnh tranh vị trí hoa khôi với Tưởng Duyệt Phù đấy. Cô cúi đầu nhìn hai chân Tô Y Mang dưới gầm bàn. Tớ bảo cậu thay váy đồng phục rồi mà, sao cậu vẫn chưa thay vậy? Tớ vẫn chưa quen lắm, mặc quần thoải mái hơn. Thôi được rồi. Lý Hân không nói về chủ đề này nữa, chuyển sang chuyện khác. Ngày lần trước tớ nói với cậu là tớ có người thích, nhớ không? Chuyện ấy sao rồi? Cậu nghĩ tớ với người ta có hy vọng không? Xung quanh anh ấy không bao giờ thiếu những cô gái xinh đẹp, hơn nữa anh ấy trông có vẻ là người rất biết cách hưởng thụ. Tớ đã thử rất nhiều cách rồi, giả vờ tình cờ gặp, cố ý ngã vào lòng anh ấy. Tớ chưa bao giờ bỏ lỡ trận đấu nào của anh ấy, lần nào cũng đến xem anh ấy chơi bóng, mua loại soda anh ấy thích cho anh ấy. Nhưng dù tớ có cố gắng thế nào, vẫn không thể nhận được sự chú ý của cậu ấy. Tô Y Mang chỉ chú ý đến chữ E soda, lúc đó cô chỉ thấy thật trùng hợp, chàng trai Lý Hân thích cũng thích uống soda. Thấy vẻ mặt cô ấy có chút buồn bã như bị đả kích lớn, Tô Y Mang an ủi, kể có lẽ sau này sẽ có cơ hội, tương lai còn dài, mọi khả năng đều có thể xảy ra mà. Lý Hân cười rạng rỡ, gật đầu như tự cổ vũ mình, e đúng vậy, tương lai của tớ còn rất dài, có vô vàn khả năng. Tô Y Mang cố gắng hết sức để tập trung nghe giảng, làm bài tập, nhưng dù có chìm đắm đến đâu, sâu thẳm trong lòng cô vẫn có một góc không ngừng cồn cào, hồi hộp chờ đợi cuộc gặp gỡ với Tạ Phản. Chung tan học vang lên, cô cất sách giáo khoa và bài kiểm tra phải làm tối nay vào cặp. Đầu óc cô ngày càng quay cuồng, như người say rượu, cô rối bời nghĩ xem câu đầu tiên nên nói gì khi gặp Tạ Phản. Cô đi đến quán mì gần trường, đợi ở đó khoảng 10 phút, điện thoại nhận được một tin nhắn. Tạ Phản, đột nhiên có việc, để hôm khác nhé. Trái tim đang đập loạn xạ của Tô Y Mang đột nhiên trùng xuống, như bị dội một gáo nước lạnh, chỉ còn lại tiếng rít lên của sự thất vọng. Cô ngồi một mình trong quán một lúc, không nói gì, không nghĩ gì nữa, đầu óc trống rỗng. Ông chủ thấy cô ngồi lâu mà không gọi món, bèn đến hỏi một câu. Cô hoàng hồn, nói muốn một bát mì bò, không rau mùi. Mì được mang lên, cô ăn mà không biết mùi vị gì, ăn xong trả tiền rồi bước ra khỏi quán, đi trên con phố đã lên đèn. Đó là lần tiếp xúc cuối cùng và duy nhất giữa cô và Tạ Phản trong năm lớp 10. Cái từ ý hôm khác e mà Tạ Phản nói chỉ là một lời nói qua loa, sẽ không bao giờ có một ý hôm khác e thực sự. Hai người trở lại trạng thái như người lạ. Cô không tìm Tạ Phản nói chuyện, thì sẽ mãi mãi không nhận được tin nhắn chủ động từ anh. Cô cũng từng nghĩ đến việc có nên nhân cơ hội chuyển lại 28 tệ đó để nói chuyện với anh vài câu không, nhưng như vậy quá rõ ràng, dễ dàng để lộ việc cô đang nhớ anh, muốn trò chuyện với anh, muốn anh nhắc lại chuyện kia cùng nhau đi ăn mì bò. Tô Y Mang không dám để tình cảm của mình bị anh nhìn thấu. Cô luôn cảm thấy nếu anh biết chuyện thì kết cục nhất định sẽ không tốt. Cô thực sự không có tự tin rằng mình sẽ được anh thích. Cô chỉ có thể lặng lẽ giấu kín tình yêu đơn phương của mình từng ngày, tiếp tục cuộc sống bình thường ngày qua ngày, đồng thời âm thầm nỗ lực, đấu tranh với bản thân và với số phận, muốn thông qua con đường học vấn để bản thân ngày càng trở nên nổi bật. Cô chỉ có cách không ngừng tiến về phía trước, mới có khả năng được Tạ Phản chú ý đến. Con đường có thể lựa chọn chỉ có một. Mỗi ngày cô học đến rất khuya, dậy rất sớm, tận dụng mọi thời gian để ôn tập củng cố kiến thức. Sự nỗ lực của cô đã mang lại quả ngọt. Thành tích ngày càng tốt hơn, mỗi kỳ thi đều tiến bộ ít nhất hàng chục bậc so với lần trước. Đến cuối kỳ, thành tích của cô đã ổn định ở top 100 toàn khối, top 10 của lớp. Nghe thêm truyện hay tại audiotel.org.